Chương 755, Kim Quang Long Trụ. Tại ngoại giới, sẽ rất ít gặp được Kim Dược Điểu. Kim Dược Điểu nhất tộc, thiện nghệ tốc độ nhất, nghe nói thành niên Kim Dược Điểu, tốc độ kia liền linh tuyển cảnh cực hạn võ giả, đều không thể đuổi kịp. Cương đại Kim Dược Điểu, thậm chí không sợ chân vũ cảnh cường giả. Bọn chúng hoành hành yêu thú giới, dựa vào liền là tốc độ. Muốn nói công phu bảo mệnh, Kim Dược Điểu tuyệt đối là nhất lưu. Lại là Kim Dược Điểu. Phương Thần nhìn chăm chú trên bầu trời Kim Dược Điểu, tự nhủ. Phương Thần phát giác được cái này Kim Dược Điểu thực lực, cũng chính là linh tuyển cảnh cựu trọng tả hữu, giống như đổi lại cái khác yêu thú. Phương Thần ngược lại là không sợ, nhưng là Kim Dược Điểu, hắn không cách nào chém giết. Siêu Kim Dược Điểu cánh chớp động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Phương Thần oanh kích mà tới. Phương Thần thấy thế, thi triển ra độn thổ kiếm pháp. Xoạt vô số đạo ánh kiếm màu vàng đất, trong nháy mắt vây quanh tại Phương Thần quanh thân, tạo thành tuyệt cường phòng ngự. Phốc, Kim Dược Điểu mỏ nhọn, đụng vào ánh kiếm màu vàng đất phía trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại Kim Dược Điểu trở lại bầu trời thời điểm, Phương Thần phát hiện, ánh kiếm màu vàng đất, vỡ vụn mấy đạo. Sau đó thời gian, Kim Dược Điểu dùng tốc độ làm căn cơ, đối Phương Thần khởi xướng tiến công. Mà Phương Thần, liền Kim Dược Điểu cái bóng đều bắt dư không đến, điều này làm cho Phương Thần rất là im lặng. Đáng chết, một khắc đồng hồ về sau, độn thổ kiếm pháp hình thành phòng ngự, cũng là bị Kim Dược Điểu cho triệt để phá giải. Phương Thần căn bản tiểu công kích không đến Kim Dược Điểu, này chim tốc độ thật sự là quá nhanh. Đúng lúc này, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông. Khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh xuất hiện, cường hoành lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ Kim Dược Điểu. Giống Kim Dược Điểu phát ra to rõ thanh âm, nó tựa hồ QNZ đã nhận ra nguy hiểm. Cánh huy động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, thoát ly tiểu lao thử thiên phú thần thông bao phủ phía dưới, biến mất tại chân trời. Nhìn thấy Kim Dược Điểu rời đi, Phương Thần khẽ lắc đầu, không nhịn được cảm thán. Nếu như mình có thể có được Kim Dược Điểu tốc độ, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, chính mình cũng dám tới khiêu chiến. Bất quá, loại chuyện này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Sau đó thời gian, Phương Thần thận trọng đi lại. Kim Dược Điểu loại này hiếm thấy yêu thú, đều sẽ ra nơi này, nghĩ đến hẳn là còn có càng cường đại hơn yêu thú. Ước chừng đi lại 10 ngày sau, Phương Thần nghe nói một tin tức. Tại cách hắn cách đó không xa một cái ngọn núi bên trên, xuất hiện một cái Kim Quang Long Trụ. Nghe nói, cái này Kim Quang Long Trụ bên trong, ẩn giấu đi cường đại trí bảo. Rất nhiều võ giả nghe nói tin tức về sau, rối rít tiến đến. Phương Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đối Kim Quang này Long Trụ, QNZ rất là hiếu kỳ. Đi vào dưới ngọn núi thời điểm, Phương Thần phát hiện, tại sơn phong đỉnh núi phía trên, có một vệt Kim Quang Long Trụ. Vì sao gọi Kim Quang Long Trụ? Bởi vì cái này thông thiên cây cột, hoàn toàn là bởi Kim Quang ngưng tụ mà thành, mà ở xung quanh, thì là có long hình điều khác, sở dĩ xưng là Kim Quang Long Trụ. Loang thoang có thể nhìn thấy, Kim Quang Long Trụ bên trong, có một cái Kim Quang lệnh bài. Chân núi, có ước chừng hơn 20 cái võ giả, có Thiên Châu, QNZ có Ma Châu, chính là không có Ngũ Hành Châu võ giả. Phương Thần đến, không có chút nào gây nên chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tại Kim Quang Long Trụ phía trên. Chẳng lẽ Kim Quang này Long Trụ bên trong lệnh bài, là một kiện tín vật sao? Coi như không phải tín vật, QNZ tuyệt đối là trí bảo. Như thế nào mới có thể đạt được lệnh bài, bước vào Kim Quang Long Trụ liền có thể sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Có người ngao ngoe muốn động, kiềm chế không ở trong lòng sao động, thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến đỉnh núi phía trên, mà hậu chu thân khí tức phun trào, trong nháy mắt bước vào Kim Quang Long Trụ. Nhìn người nọ quanh thân hào quang màu tím phun trào, Thiên Châu đông đảo võ giả, nhao nhao kinh hô không thôi. Hào quang màu tím, chẳng lẽ là Tử Vận Vô Cực Công sao? Có võ giả hoảng sợ nói. Là Tử Tà, lại là hắn. Thiên Châu võ giả, nhận ra người này, gọi là Tử Tà, tại Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Phanh, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tử Tà theo Kim Quang Long Trụ bên trong rời khỏi, chỉ thấy hắn quanh thân, hào quang màu tím phun trào, trên thân chật vật không chịu nổi. Sắc mặt của hắn xanh xám, nhìn chăm chú Kim Quang Long Trụ. Hiển nhiên, Tử Tà thất bại. Cái gì liền Tử Tà đều thất bại? Có người kinh hô. Tử Tà tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh cửu trọng, liền Tử Tà đều thất bại. Vậy ai người có thể có được lệnh bài? Phương Thần nhìn thoáng qua Tử Tà, sau đó nhìn về phía Kim Quang Long Trụ, như có điều suy nghĩ. Tại trong lúc này, có rất nhiều võ giả tiến vào Kim Quang Long Trụ, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bị hoành ra, bọn hắn càng thêm thê thảm, trên thân so tử tà đều muốn chật vật. Lúc này, đám người rốt cục ý thức được không thích hợp. Chỉ là Kim Quang Long Trụ mà thôi, để cho ta tới trấn áp. Trong lúc đó, một đạo kinh thiên tiếng sét đánh âm truyền ra, ngay sau đó một đạo hắc ảnh bay vọt đến ngọn núi bên trên, bước vào Kim Quang Long Trụ bên trong. Đám người thấy thế, mở to hai mắt nhìn. Là Vũ Hằng, Ma Châu Vũ Hằng, hắn sẽ thành công sao lại một cái tuyệt thế thiên tài, đã dẫn phát đám người kinh hô. Vũ Hằng, thực lực so với tử tà đều muốn hơn một chút, tại Ma Châu thiên tài bên trong, danh khí rất lớn. Nhìn thấy Vũ Hằng xuất thủ, Ma Châu một chút võ giả cho rằng, lệnh bài tất nhiên sẽ bị Vũ Hằng đạt được. Mà lúc này, đám người có thể thấy rõ ràng, Kim Quang Long Trụ bên trong Vũ Hằng, từng bước bước ra, thân thể đang đến gần lệnh bài. Vũ Hằng thật sự có thể đạt được lệnh bài sao? Này lệnh bài rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại đặt ở Kim Quang Long Trụ bên trong Kim Quang Long Trụ, là đột ngột xuất hiện. Cụ thể vì sao xuất hiện, đám người cũng không biết. Có thể là một ít võ giả phát động một chu tờ cơ quan, dẫn đến Kim Quang Long Trụ xuất hiện. Mà Kim Quang Long Trụ bên trong lệnh bài, rất nhiều người cho rằng, hẳn là một ít di tích chìa khóa, dù sao rất trọng yếu. Ngay từ đầu, rất nhiều người kích động, nhưng là tử tà thất bại về sau, đám người bỏ đi suy nghĩ. Liên tử tà đều thất bại, mọi người ở đây, thực lực siêu việt tử tà không có mấy người. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, Vũ Hằng sẽ đụng chạm đến lệnh bài. Lúc này Vũ Hằng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chỉ là lệnh bài, ta Vũ Hằng dễ như trở bàn tay. Vũ Hằng cuồng vọng no ý bàn tay của hắn nô ra, muốn na mở trả tờ lệnh bài. Nhưng vào lúc này, Kim Quang Long Trụ bên trong, truyền ra một đạo sóng gợn mạnh mẽ, trong nháy mắt đẩy lui Vũ Hằng. Vũ Hằng liều mạng thôi động lực lượng, muốn ổn định thân hình, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Vũ Hằng chật vật thối lui ra khỏi Kim Quang Long Trụ, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Vừa mới cãi lại ra cuồng ngôn, nói muốn trấn áp Kim Quang Long Trụ, giờ phút này lại bị Kim Quang Long Trụ cự tuyệt ở ngoài cửa, Vũ Hằng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Cái gì liền Vũ Hằng đều thất bại, đám người kinh hô không thôi. Chẳng lẽ, chỉ có Tam Đại Châu thiên tài đứng đầu, mới có thể trấn áp Kim Quang Long Trụ sao? Trong lúc nhất thời, dưới ngọn núi, một mảnh sao động. Mà lúc này đây, Phương Thần thì là mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, bay đến đỉnh núi. Không biết sống chết. Nhìn thấy Phương Thần bước vào Kim Quang Long Trụ bên trong, Vũ Hằng cùng tử tà lạnh giọng nói. Thiên Châu cùng Ma Châu võ giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Kẻ này là ai, hắn cho là mình so Vũ Hằng cùng tử tà đều mạnh hơn sao? Liền danh tự cũng không biết, khẳng định là vô danh tiểu tốt. Hừ, muốn lệ người sao, thật sự là buồn cười. Đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu, cho rằng Phương Thần không có khả năng thành công. Mà lúc này, tại Kim Quang Long Trụ bên trong, Phương Thần bước đi liên tục khó khăn, chung quanh tràn ngập bàng bạc lực lượng. Kim Quang này Long Trụ, đến cùng là như thế nào hình thành, Phương Thần tự nhủ. Kim Quang Long Trụ bên trong áp lực rất lớn, muốn đi bộ đi đến lệnh bài trước đó, căn bản không có khả năng. Phương Thần cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới quyết định thử một lần. Đi lại mấy bước về sau, Phương Thần liền phát hiện, bằng vào thực lực của mình, còn không cách nào đạt được lệnh bài. Phương Thần lặng yên không một tiếng động bên trong, vận chuyển kim sắc trái tim, ở vào kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Soạt mênh mông bất tử viêm, trong nháy mắt theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới. Phương Thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm bất tử viêm. Bất tử viêm hộ thể về sau, Phương Thần phát hiện, đến từ Kim Quang Long Trụ áp lực, quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần từng bước đi hướng lệnh bài trước đó, sau đó cầm lên lệnh bài màu vàng nóng. Ngoại giới một mảnh xôn xao. Kẻ này đến cùng là ai, liền tử ta cùng Vũ Hằng đều không thể làm được sự tình, hắn thế mà làm được mà lại, còn như thế đi bộ nhàn nhã, chuyện gì xảy ra? Tử ta nhìn chăm chú Kim Quang Long Trụ, trầm thấp nói. Trên người hắn hỏa diễm có vấn đề. Vũ Hằng no y đang khi nói chuyện, Phương Thần tay cầm lệnh bài, theo Kim Quang Long Trụ bên trong đi ra. Giờ khắc này, mọi ánh mắt, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân.